Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 683 trừ tận gốc. Đại ca ngươi đừng nóng giận, ta lần này cùng lần trước là không giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào không giống nhau? Đều là ngươi đem thần thức phóng tới người khác trong thân thể, Tư Mã U Tề là thật sinh khí. Bọn họ phía trước ở trong học viện không biết Tư Mã U Nguyệt bị thương cụ thể tình huống. Chính là sau lại Tư Mã U đều xuất hiện đi một chuyến. Tư Mã Liệt bọn họ mới đưa nàng bị thương trải qua nói cho nàng. Hiện tại nhìn đến lại làm chuyện như vậy. Hắn như thế nào có thể không khí? Đại ca, lần này bất quá là đem thần thức tẩm nhập hắn đại não sưu tầm ký ức mà thôi. Cũng không phải cái gì nguy hiểm sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa hắn đều là hấp hối người. Thần thức đã sắp tiêu tán. Ta làm cái này là không có nguy hiểm ân y, Tư Mã U Tề vẫn là lạnh mặt. Thật sự. Ngươi xem ta không phải sự tình gì đều không có sao? Tư Mã U Nguyệt cười hì hì tiến đến hắn trước mặt, ném hắn tay làm nũng. Lần sau không cần làm như vậy nguy hiểm sự tình. Tư Mã U Tề xem nàng như vậy, rốt cục là tha thứ nàng. Lúc này Tư Mã U vui sướng Cảnh Hoàn đã đi tới. Cảnh Hoàn kích động không thôi. Hắn trên cổ nô lệ vòng đã lấy xuống dưới, cả người giống như đều nhẹ nhàng giống nhau. Hắn đi vào mọi người trước mặt, hành lễ, nói, cảm ơn các vị cứu giúp tri ân, không cần khách khí, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta hủy hoại bên này truyền tống trận, hôm nay lại không có tin tức truyền quá khứ lời nói. Bên kia khẳng định sẽ phái người lại đây. Thực lực cường có thể cắt qua hư không? Tới mấy cái nhưng thật ra không sao cả. Nếu tới nhiều, bằng vinh bọn họ cũng ứng phó bất quá tới. Cho nên chúng ta tốt nhất là ở hôm nay hoặc là ngày mai có thể đem người toàn bộ cứu đi, Ngô lão. Hiện tại người đâu? Tư Mã U Lân hỏi. Vọng Hiệp Tông người đều bị phẫn nộ bỏ bê công việc nhóm đùa chết, Bắc Cung Đường nói. Ý tứ là Ngô lão cũng cùng nhau không có. Tử Kỳ, ngươi mấy ngày nay đều là nhìn Ngô lão phát tin tức. Ngươi hôm nay bắt trước một chút phát một tin tức qua đi. Thuận tiện nói truyền tống trận hỏng rồi sự tình. Không sợ phát không phải giống nhau như đúc. Liền tính bọn họ muốn ngờ vực. Chân chính phái người tới cũng muốn mai kia đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Trong khoảng thời gian này cũng đủ chúng ta toàn bộ rút lui, hảo, Ngụy Tử Kỳ đáp. U Lân, hay chúng ta đi trước đem truyền tống trận bố trí ra tới, Tư Mã U Nguyệt đối Tư Mã U Lân nói. Hảo, nàng lại nhìn Khúc Béo. Khúc Béo lập tức minh bạch hắn ý tứ, cười hì hì nói. Các ngươi đi làm các ngươi sự tình đi. Chúng ta sẽ đưa bọn họ trong ngoài cướp đoạt sạch sẽ, thật hiểu biết chính mình. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Sau đó đại gia phân tán. Các làm các đi. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Lân đi vào trong thành. Tìm một cái trống trải địa phương. Bắt đầu bố trí truyền tống trận. Các nàng hai ngày này liền nghiên cứu tổng trong phủ trận pháp. Đem không gian tọa độ sửa lại một chút. Như vậy bọn họ đã có thể rời đi nơi này. Cũng sẽ không truyền tống đến Vọng Hiệp Thành đi. Hai người hoa non nửa thiên tài đem truyền tống trận chuẩn bị cho tốt. Những cái đó bỏ bê công việc nhóm sớm đã xếp thành hàng chờ đợi. Bọn họ mỗi một cái trên mặt đều tràn ngập chờ mong. Đều tưởng nhanh lên rời đi. Chính là lại không dám sang bậy. Những người này vạn nhất không cho bọn họ dùng truyền tống trận liền thảm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt đem trận pháp chuẩn bị cho tốt sau, làm cho bọn họ một đám lại đây. Tư Mã Ô Minh trước đưa bọn họ nô lệ vòng gỡ xuống tới. Sau đó bọn họ lại bước lên truyền tống trận. Từ Tư Mã Ô Nguyệt khởi động truyền tống trận đưa bọn họ rời đi. Bọn họ 10 cái người một lần. Hơn 1.000 người liên hoa hơn 100 lần mới toàn bộ truyền tống xong. Một ít người rời đi thời điểm hướng Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói một ít cảm kích nói. Có còn tự báo tên họ những cái đó. Nói về sau có việc có thể cứ việc phân phó. Tư Mã U Nguyệt cũng không khách sáo. Nói về sau có cơ hội chắc chắn thỉnh bọn họ hỗ trợ gì đó. Đem tất cả mọi người tiện đi đã là đêm khuya. Cảnh Hoàn là cuối cùng một đám rời đi. Hắn nhìn Tư Mã Ô Nguyệt bọn họ. Các ngươi không đi sao? Nếu muốn cứu liền cùng nhau cứu. Những cái đó ở khu mỏ cũng không thể buông. Tư Mã Ô Nguyệt nói. Cảnh Hoàn biết bọn họ muốn làm cái gì. Liền không hề nhiều lời. Trên người của ngươi đồ vật cũng chưa. Cái này ngươi cầm, chờ ngươi đi ra ngoài. Hẳn là có biện pháp tìm được người nhà của ngươi. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái túi. Cảnh Hoàn suy đoán bên trong một ít tinh thạch. Chính mình hiện tại không xu dính túi. Đi ra ngoài cũng không nhất định có thể chống được tìm được gia tộc. Vì thế hắn liền tiếp nhận rồi. Chờ hắn từ truyền tống trận bên trong ra tới sau. Hắn mới nhìn bên trong đồ vật, trừ bỏ một ít tinh thạch, bên trong thình lình phóng hắn nhận không gian. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng rất muốn đem hắn nhận không gian cũng cùng nhau nuốt. Chính là xem ở hắn ca ca phân thượng, vẫn là trả lại cho hắn. Bất quá tin tưởng hắn cũng sẽ không đem chính mình được đến nhận không gian sự tình truyền ra đi. Như vậy người khác chỉ biết đem hắn cũng trở thành đồng lõa. Hảo, mập mạp, hiện tại xem ngươi. Tư Mã U Nguyệt đem người toàn bộ tiện đi sau. Đối Khúc Béo nói, hắc hắc, các ngươi liền nhìn đi. Khúc Béo hưng phấn mà xoa xoa tay. Toàn bộ trong thành chỉ còn lại có bọn họ một đám người. Bọn họ đi vào ngoài thành. Tư Mã U Nguyệt đem chiến hạm lấy ra tới. Khúc Béo đặng đặng chừng chạy đi lên. Chiều khoang điều khiển chạy tới. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi theo đi lên. Thực mau chiến hạm liền mang theo bọn họ rời đi cái này địa phương. Thẳng đến Vọng Hiệp Tông khu mỏ. Khu mỏ thủ vệ người đã không dư thừa nhiều ít. Tư Mã U Nguyệt bọn họ qua đi. Thực mau liền đem khu mỏ khống chế được. Bỏ bê công việc nhóm còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Biết được bọn họ có thể đạt được tự do rời đi nơi này. Tất cả mọi người đều hoan hô lên. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân lại lần nữa bố trí một cái phía trước trận pháp. Bởi vì là lần thứ hai bố trí, hai người thực mau liền hoàn thành. Những cái đó bỏ bê công việc gỡ xuống nô lệ vòng. Một đám đều khôi phục thực lực. Đem trông coi bọn họ người tất cả đều thu thập. Sau đó mới thông qua truyền tống trận rời đi. Tư Mã U Nguyệt đối này đó trông coi không có một chút đồng tình. Những người này ngày thường ở chỗ này giám sát thời điểm không thiếu làm chuyện xấu. Cảnh Hoàn nhưng cho bọn hắn nói không ít. Nơi này người không nhiều lắm. Tư Mã U Nguyệt đem người tiện đi hậu thiên vừa mới đại lược. Tư Mã U Nguyệt nhìn trống trơn khu mỏ. Một ít khoáng thạch đều còn tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Mọi người cười cười. Sau đó cùng nhau động thủ đem hơn phân nửa cái khu mỏ đều thu được linh hồn trong tháp. Sau đó nhanh chóng thoát đi hiện trường. Chờ Vọng Hiệp Tông người nhận thấy được bên này không bình thường phái người tới xem thời điểm. Chỉ nhìn đến bị tạc ra tới mấy trăm mét cự hố. Một cái thật lớn mạch khoáng. Hiện tại chỉ còn lại có một ít cơm thừa canh cạn. Vọng Hiệp Tông cao tầng được đến tin tức giận đến chết khiếp. Kia chính là bọn họ tốt nhất mạch khoáng. như thế nào sẽ hư không tiêu thất? Lời này nói ra đi ai tin? Hơn nữa những cái đó bỏ bê công việc tất cả đều đào tổ. Bọn họ mấy năm nay làm chút cái gì chính mình biết. Hiện tại người đều chạy thoát. Vọng Hiệp Tông khẳng định trốn không thoát bị trả thù vận mệnh. Một ít cảm kích người đều sôi nổi chạy thoát. Chỉ còn lại có một ít không hiểu rõ bình thường đệ tử. Còn có những cái đó không biết bỏ bê công việc lai lịch cao tầng còn lưu tại tông nội. Trong lòng đau khu mỏ không hề thời điểm chờ đợi mặt khác tông phái lửa giận. Hết chương.